Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 283. Khóc chuyện audio.com. Trì Vị Ương uống một ngụm trà sữa. Gật gật đầu nói, đúng vậy, không phải chuyện xấu. Sinh sôi nảy nở là thiên tính. Là chuyện tốt, Hạ Thiên Tinh liếc mắt nhìn cô một cái. Hôm nay không phải cậu muốn ăn cơm là muốn trêu chọc phải không? Nào dám, cậu chính là phu nhân Tổng thống tương lai của chúng ta. Trì Vị Ương cuối cùng nói, giọng nhỏ đi một chút, lại nói vậy, Hạ Thiên Tinh thấy không có biện pháp đáp trả, lúc này phục vụ đã mang đồ ăn tới, hai người không nhanh không chậm ăn, cười nói chuyện phiếm, khi hai người chuẩn bị quay lại nơi làm việc, Hạ Thiên Tinh định nói nhưng bởi vì bên ngoài xuất hiện một bóng người mà ngừng lại. Lời cô nói tắc trong cổ họng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút thất thần lại. Thiên Tinh, Trì Vị Ương gọi cô, lập tức Hạ Thiên Tinh hoàn hồn lại, muốn nói tiếp nhưng đã không kịp, ánh mắt Trì Vị Ương nhìn theo ánh mắt cô, liếc mắt một cái mặt cô đã trắng bệch, là Phó Dật Trần, hơn nữa không phải một người, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, cô ta dường như có thai, bụng hơi nhô lên, Phó Dật Trần cùng cô ta sóng vai đi vào một cửa hàng chuyên bán đồng hồ. Bộ dáng Phó Dật Trần rất cẩn thận, mắt luôn chú ý tới đối phương. Hạ Thiên Tinh nhìn Trì Vị Ương, chỉ thấy vành mắt cô đã phiếm hồng. Phó Dật Trần với Trì Vị Ương có ý nghĩa gì? Là giấc mộng đẹp nhất thời thiếu nữ của cô. Tim cô đập chỉ biết tới anh ta. Cô yêu anh ta bao nhiêu năm cô cũng đã quên. Mấy năm kia anh ta biến mất cô đã vô số lần gọi anh trong mơ. Lại vô số lần khóc lóc từ giấc mơ mà bừng tỉnh. Cô sống vật vờ như cái xác không hồn rất nhiều năm. Đã tra tấn chính mình chết đi sống lại nhưng cuối cùng cũng không thể móc ra được ba chữ, Phó Dật Trần khỏi tim. Ngược lại càng sâu càng đau. Vị Ương, Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng gọi bạn một tiếng. Cô thậm chí còn không biết phải an ủi như thế nào. Giờ này khắc này kỳ thật mọi an ủi đều không có tác dụng. Cây đao của tình yêu không cắm vào tim ngươi thì ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được đau như thế nào. Vĩnh viễn không thể đồng cảm như bản thân mình từng bị. Tớ không sao, vậy mà chị Vị Ương lại cười. Cô rất bội phục chính mình, giờ này khắc này còn có thể cười được. Hạ Tinh Thần nhẹ giọng hỏi, chúng ta có cần tiến đến nói rõ ràng với anh ta không? Hỏi thế nào, dùng thân phận gì để hỏi? Chị Vị Ương thở sâu, thu lại nước từ hốc mắt sắp trào ra, đó là vợ của anh ấy. Lòng Hạ Thiên Tinh hơi chấn động, lần trước ở sân bóng hai người bọn họ đã ở gần như vậy. Cô cho rằng mọi chuyện đều đã xử lý tốt, không nghĩ tới, bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, là một tin nhắn tới. Người gửi là Tiểu Bạch, không ở nhà ăn, anh hỏi như vậy có nghĩa là anh đến nhà ăn sao? Hạ Thiên Tinh không trả lời, lấy ví tiền gọi phục vụ thanh toán. Hiện tại hai cô đều không muốn ăn bất cứ cái gì nữa. Lúc ra khỏi nhà ăn, chị Vị Ương ép mình không nhìn theo hướng của đôi nam nữ kia. Mỗi lần nhìn đều là tự ngược bản thân, cô đã cắm trong lòng mình vô số đau, lại ra tay tàn nhẫn giày xéo chính mình. Cô lên taxi rời đi, Hạ Thiên Tinh lo lắng gọi điện cho cô dặn dò vài tiếng. Nghe điện thoại thấy giọng cô ấy rõ ràng đã nghẹn ngào khiến lòng cô cũng có chút rối loạn. Lòng cô nặng nề đưa mắt nhìn vào cửa hàng bên kia. Cách một đường cái thân ảnh Phó Dật Trần vẫn thực xuất sắc. Phong thái nhẹ nhàng có thể liếc mắt một cái là nhận ra trong đám người. Anh đang cúi đầu nói với người phụ nữ bên cạnh. Biểu tình dịu dàng, người bên ngoài nhìn sẽ thấy thật là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Cô đi về hướng văn phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Dạ Kinh, có thể lên lầu tìm anh không? Sau một lúc lâu anh mới trả lời, rất đơn giản chỉ hai chữ, lên đi, ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Hạ Thiên Tinh thở dài, cất điện thoại vào trong túi rồi bước nhanh về. Muốn lên tầng cao nhất không hề dễ dàng, nơi này không có lý do quang minh chính đại sao có thể tùy tiện lên. Hạ Thiên Tinh hướng tới cửa thang máy, đang nghĩ tìm lý do, nhưng cô còn chưa nghĩ ra đã có một người đi tới. Hạ tiểu thư, lại là lãnh phê, bạn trước dịch là lãnh phi. Mình lấy theo bản convert là lãnh phê nhé. Lãnh phó quan, cô chào hỏi, hơi cúi người xuống, lãnh phê không chịu không nổi cái cúi chào của cô. Nhưng đây là công khai. Phải có nề nếp, đây là một tài liệu rất quan trọng mà tôi phải đi có chút việc. Cô giúp tôi mang lên trên, nhất định phải tự tay giao cho Tổng thống. Giọng lãnh phê không cao không thấp, ai cũng nghe được rõ. Một cái cớ rất tốt. Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, gật đầu, nhất định đưa đến. Lãnh phê nói nhỏ, đi nhanh đi. Hạ Thiên Tinh đi thang máy bình thường lên, giữa đường đổi sang một thang máy khác lên tầng trên cùng. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi. Mọi người tầng trên hầu hết đều đi ăn cơm. Cực kỳ yên tĩnh, cũng không còn lại mấy người. Cô thả lòng một chút, ôm tài liệu gõ cửa. Nghe được giọng anh nói, vào. Cô mới đẩy cửa ra. Chào Tổng thống, anh vẫn còn đang làm việc. Không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn còn gõ trên laptop. 10 ngón thon dài rất đẹp. Hạ Thiên Tinh thấy mình chúng ta không nghe. Giống như nhìn cái gì của anh cũng thấy đặc biệt đẹp. Ngẩn người làm gì, lại đây, không ngẩng đầu mà cũng biết cô đang ngẩn người. Hạ Thiên Tinh đem tài liệu lãnh phê đưa đặt lên bàn. Cô chỉ cách anh một cái bàn làm việc. Đây là tài liệu lãnh phê bảo em mang lên, nói là tài liệu quan trọng. Ừ, anh đáp một tiếng, mở văn kiện ra, nhìn vào, dường như hiểu rõ là văn kiện gì nhưng không xem nữa. Đặt sang một bên, anh ăn cơm ở nhà ăn à, cô hỏi. Đến ngồi cạnh anh cúi đầu nhìn tới chỗ bên cạnh mình không trả lời. Hạ Thiên Tinh cười cười, đi sang bên một bước liền bị anh kéo qua để cô ngồi trên đùi anh. Tim cô đập mạnh, thân cận như này ở hoàn cảnh này cũng không phải thích hợp. Nơi này là văn phòng, cô liếc nhìn anh nhắc nhở. Rốt cuộc lần trước tới văn phòng anh là hơn nửa đêm. Cũng không phải thân phận cấp dưới, nhưng hiện tại hoàn toàn khác, cô là nhân viên, là cấp dưới của anh, hiện tại cũng không phải thời gian làm việc. Bạch Dạ Kinh nhỏ giọng nói chuyện với cô, môi anh dán lên vành tai cô, trong hơi thở đều mang mùi hương trên người cô, như là một buổi sáng mệt mỏi nhờ mùi hương này đã biến mất. Cách chương